Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278. Đến, ở bên trong khu vực này đi lại khoảng khắc, Lam Tinh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hiện tại trước mặt rất nhiều vũ sĩ. Hắn tự nhiên biết, Lộc Vũ là muốn kiểm tra lượng mình một chút, chăm chú quan sát khoảng khắc chi về sau. Lam Tinh cười cười. Nói, chúng ta là tinh binh, kỳ binh, không tránh khỏi muốn làm những thứ kia một mình xâm nhập sự tình. Hiện tại một thân mềm sắt, chế tạo y phục, thật sự là quá kéo dài, cần phải đổi thành thường phục. Thứ nhì, nếu là có thể cầm quần áo đổi thành huyết linh thành chế thức, ấn trên huyết linh thành tiêu chí, đối phương địch ta khó phân. Như này mới có thể giết đối phương nhất trở tay không kịp. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ ánh mắt hơi sáng, nhìn Lam Tinh gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến nơi đây, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lộc Vũ cười nói, như đổi thành huyết linh thành quần áo và tiêu chí, chúng ta cũng địch ta khó phân. Làm như thế nào? Lam Tinh cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta tất nhiên muốn cùng đại quân hội hợp, ở chúng ta rất nhiều vũ sĩ cổ hớ hoặc cổ tay chi chỗ, buộc chặt một đoạn dây đỏ, đây cũng là người chúng ta, thêm nữa đối phương không giải khai, nội ngoại liên hợp, nhất định có thể giết đối phương đánh tơi bời. Được, nghe lời nói này, Lộc Vũ tán thán một tiếng, Lam Tinh cách nghĩ, cùng hắn không mưu mà hợp. Là một bầy mưu tính kế hạt giống tốt. Bất quá, Lam Nguyệt Thành bên trong tự nhiên là không có huyết linh thành y phục lâm thời chế tác, về phần thời gian cũng không cho phép. Vì thế đây chỉ là đám đông cổ tay chi lên, buộc chặt một đoạn dây đỏ, nhưng soi đổi trên thường phục, một nhóm 502 người chính là đi trước cái kia Trung Su Sơn phía tây chi chỗ. Liền đổi giả trang lấy không thiếu tốt chỗ. Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là các võ sĩ tuy là bỏ qua một ít phòng ngự, nhưng đề cao công kích, thân là kỳ binh, đương nhiên là phải bảo đảm mình có thể bộc phát ra mạnh mẽ nhất sức chiến đấu. Điểm thứ hai, cũng rất dễ hiểu. Lam Nguyệt Thành ở huyết linh thành phụ cận có thám tử, đối phương tự nhiên cũng sẽ ân bài thám tử. Nếu như đổi trên đồ thường nói, chính là có thể càng thêm ung dung, tức thì liền ngẫu nhiên một hai người bại lộ thân ảnh, cũng sẽ không bị đối phương thám tử quá nhiều hoài nghi. Kể từ đó, ở đường xá bên trong sẽ gặp ung dung rất nhiều. Đoàn người xuất phát, 500 người, nói nhiều không nói, nhưng nếu nói thiếu cũng không tính là thiếu. Mỗi bên tất nhiên là xa nhau lên đường, 3-5 người một nhóm, cố gắng hết sức ở thời gian phương diện dịch ra, nhưng cũng không trở thành dịch ra nhiều lắm. Như này đem hội đem thân phận của mình ấn giấu đến tốt nhất, nhất không dễ dàng bị phát hiện. Lộc Vũ nhất người đi đầu, làm cho Lam Tinh mang trước mọi người được một đường chi lên. Lam Tinh bày mưu tính kế, khi thì phi hành, mà lạ ở dãy núi bên trong du tổ, cũng là muốn cố gắng hết sức bảo trì thân ảnh của mình không dễ dàng bị phát hiện. Lộc Vũ một cái người đang phía trước, tự nhiên là phải báo cho một cái Trung Su Sơn phía tây người. Lần này kỳ binh, toàn bộ thường phục, lấy liền mọi người phân chia ra, lấy Lộc Vũ tốc độ, tự nhiên là rất nhanh liền tới, đến rồi cái kia Trung Su Sơn phía tây địa phương. Trung Su Sơn phía tây, Lam Nguyệt Thành người, ở này xây dựng cơ sở tạm thời, trướng bồng san sát, ở chỗ này, có lớn tiếng huyên náo cùng tức giận rít gào. Còn có người thần sắc vội vã, qua lại vận chuyển thương binh. Còn có người cả người tắm máu máu me đầm đìa, đã ở hôn mê bên trong. Trong miệng còn kêu, giết, giết, giết. mỗi bên sắc mặt mũi, mỗi bên sắc thương binh. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Lộc Vũ mặt sắc càng phát âm trầm, bàn tay cầm giáp băng rung động. Lam Nguyệt Thành tử thương thảm trọng, cũng không biết Trình Đào hắn thế nào. Lộc Vũ tâm tình trầm trọng, bước nhanh hơn, con đường thẳng đi tới lều lớn bên trong. Lộc Vũ, ngươi đã đến rồi. Nghe được thanh âm, bên trong đại trướng Dịch Hưng ngước mắt nhìn lại, tức thì hướng về phía Lộc Vũ nhẹ nhẹ cười cười. Tiếu Dung có chút thương bệnh, thương thế của hắn còn chưa tốt, mà ngoại giới chiến tranh càng là làm hắn tâm lực lao lực quá độ. Thân là thống lĩnh, hết thảy đều cần hắn tới ra lệnh, áp lực tâm lý cũng là cực lớn. Ho khan khục trong lúc nói chuyện, Dịch Hưng ho khan hai tiếng, phất phất tay, ý bảo Lộc Vũ nhập tọa. Lộc Vũ ánh mắt ở lều lớn bên trong tảo động. Nói chung, lều lớn là độc trúc với thống lĩnh, hoặc là nghị luận chuyện quan trọng địa phương. Nhưng bây giờ, cũng trở thành thương binh tụ tập một chỗ. Không ít người đều ngã xuống đất lên, bị người đoạt cứu lấy. Thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình, trông thấy Lộc Vũ ánh mắt tảo động, Dịch Hưng khe khẽ nói ra, thương binh trải qua không được phía ngoài bạo chiếu cùng mưa giông gió giật, ở lều lớn bên trong khôi phục cũng mau một ít. Gật đầu, Lộc Vũ hiểu rõ việc này tình, hắn trầm giọng hỏi, Trình Đào đâu? Ở toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, Lộc Vũ bằng hữu không nhiều lắm, duy hai người, Nhan Linh Nhi, Trình Đào, còn những người còn lại, thẳng thắn nói, là hợp tác quan hệ, cũng không thể coi là bằng hữu. Không phải Lộc Vũ quá mức đạm bạc, mà là mỗi thiên đối mặt nhiều người như vậy, chân chính có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu có mấy cái. Hắn đang chuẩn bị đan dược, này thì hẳn là ở khác chướng bồng bên trong, dùng không bao lâu, liền sẽ trở lại. Dịch Hưng hồi đáp, nghe lời nói này, Lộc Vũ ánh mắt hơi lóe lên một cái, mặt sắc thoáng xấu xí. Trải qua quan sát, Lộc Vũ phát hiện, ở lều lớn bên trong, nhưng phàm là chiếu cố người bị thương, hầu như bản thân đều là thương binh. Chỉ bất quá, thương thế cũng không nghiêm trọng, chỉ là ảnh hưởng sức chiến đấu, mà cũng không ảnh hưởng hành động. Người như vậy, ra chiến trường nói, không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể ở này chỗ chiếu ứng trọng thương người, mà chân chính hoàn hảo vô khuyết, không có thương tổn thế người, tắc thì là ở chiến trường chi lên, tiến hành chém giết. Nói như thế, Trình Đào vậy cũng bị một ít tổn thương. Lộc Vũ nắm đấm, thật chặt nắm lại, hai trong mắt bên trong, hàn quang cuộn trào mãnh liệt. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Trình Đào thương thế sẽ không quá nghiêm trọng. Không bao lâu, Trình Đào chính là tiến nhập lều lớn bên trong, phục nguyên tán, cho hắn phục xuống băng cơ thảo. Nhớ kỹ bóp nát sau thoa ngoài da, xương lạnh diệp, cho những thứ kia trong chiến tranh bị ngọn lửa phỏng người sử dụng. Vừa tiến vào lều lớn bên trong, Trình Đào liền vội vàng nói, theo thân trên lấy ra nhất đôi dược vật, đều đâu vào đấy giao cho rất nhiều trợ giúp người bị thương người. Đem hết thảy đều làm xong chi về sau, Trình Đào mới vừa rồi là trông thấy Lộc Vũ, vẻ mặt của hắn tức thì ngạc nhiên mừng rỡ, đi nhanh qua đây, đưa tay ở Lộc Vũ bả vai trên trọng trọng vỗ, nói, ngươi cuối cùng là tới, rất nhiều vũ sĩ đều đến sao? Lộc Vũ không nói gì, hắn chỉ là nhìn Trình Đào quần áo một bên, nơi ấy, trống rỗng, cánh tay của ngươi đâu? Lộc Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng bên trong hàn ý đậm, làm như muốn đem vạn vật đều đông cứng. Nghe được lời ấy, Trình Đào thoáng ngẩn ra, chợt nhếch miệng cười, nói, chiến tranh không chính là như vậy này. Ta chỉ là tổn thất một cánh tay mà thôi. Cùng rất nhiều vũ sĩ bỏ mạng so sánh với, đã coi như là may mắn. Dịch Hưng thống lĩnh đối với ta vô cùng tốt, không cho ta ở ra chiến trường. Thực tế lên, ta còn có thể giết không ít người. Hắn nói lải nhải, nói không ngừng, làm như ở che giấu chính mình trong lòng bi thương. Đồng thời không để cho Lộc Vũ hỏi thăm cơ hội. Người nào chém, xòe bàn tay ra, nắm thật chặt Trình Đào cái kia trống rỗng tay áo. Lộc Vũ thanh âm âm hàn, ánh mắt nghiêm nghị, trực tiếp cắt đứt Trình Đào nói, thấp giọng hỏi, những người còn lại, Lộc Vũ có thể giúp thì giúp, không thể giúp, cái kia tắc thì là không có có biện pháp. Chiến tranh, vốn là tàn khốc, nhưng Trình Đào bất đồng, ném đi võ sĩ, áo khoác, Trình Đào, càng là hắn Lộc Vũ bằng hữu, hết chương.